Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chu Uyên và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh 10 giờ tối thứ Bảy, mùng 4 tháng 2 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Ngoại trưởng Nga đã kích bản sơ thảo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về Syria, rối loạn tiếp diễn ở Ai Cập và phong trào dân chủ Nga thực hiện vụ biểu tình quy mô lớn ở Moscow. Thưa quý khán giả, sau bản tin thế giới tối nay, Minh Phượng sẽ đem đến quý vị chuyên mục hỏi đáp y học. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Lan Phương và câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách. Sau bài học từ và thành ngữ tiếng Anh sẽ là bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và chương trình sẽ kết thúc với phần tin tóm lược cập nhật các tin quan trọng và mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov đã chỉ trích nội dung của bản sơ thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Tây phương hậu thuẫn. Ông nói rằng đưa nghị quyết này ra biểu quyết sẽ là một vụ tài tiện. Ông Lavrov cho biết Nga muốn có hai sự sửa đổi trong nghị quyết này. Ông nói rằng nghị quyết phải đối xử công bằng với cả lực lượng chính phủ lẫn lực lượng chống chính phủ thay vì thiên về một bên trong cuộc nội chiến. Ông nói rằng nghị quyết nên loại trừ hoàn toàn khả năng diễn ra một vụ can thiệp từ bên ngoài đối với cuộc xung đột ở Syria. Vị Ngoại trưởng Nga cho biết như thế ngày hôm nay tại phi trường Moscow trước khi ông lên đường tới Đức để phát biểu trước một cuộc hội thảo an ninh ở Munich. Tại New York, thì Hội đồng Bảo an sẽ biểu quyết về nghị quyết này trong ngày hôm nay. Trong khi đó, các nhân vật tranh đấu cho nhân quyền cho biết là quân đội Syria đã giết chết ít nhất 217 người ở thành phố Homs trong vụ tăng mạnh của bạo động bắt đầu hôm thứ Sáu. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria ngày hôm qua nói rằng hàng trăm người khác bị thương và có mấy mươi ngôi nhà bị phá hủy. Phần lớn vụ pháo kích này nhắm vào khu Khalidiya của thành phố Homs, là nơi đa số cư dân về phe chống chính phủ. Thành phố miền Tây nằm gần biên giới Liban này là một trong các điểm nóng của cuộc nổi dậy bắt đầu cách nay gần 11 tháng để chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Những vụ đụng độ tiếp diễn ở Ai Cập sang tới ngày thứ Ba, trong lúc hàng vạn người xuống đường biểu tình để phản đối nhà chức trách, đã không hành động đủ để ngăn chặn vụ bạo động bóng đá hồi đầu tuần này. Cảnh sát ở thủ đô Cairo đã bắn lựu đạn cay và đạn súng pha vào người biểu tình. Những người này hô khẩu hiệu, la hét và ném đá gần tòa nhà của Bộ Nội vụ, trong khi bên kia đường, tòa nhà của Bộ Thuế vụ đang bốc cháy. Xe cứu thương và những người tình nguyện mang những người bị thương ra khỏi những vụ đụng độ trên những con đường tràn ngập những đống đổ nát. Tin tức cho biết là có ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ bạo động bắt đầu ở Cairo sau khi một vụ đụng độ tại một địa điểm tranh tài bóng đá ở thành phố cảng Said giết chết 74 người. Những người biểu tình tố cáo là các lực lượng an ninh không làm gì để ngăn chặn vụ bạo động bóng đá và họ đòi Hội đồng Quân nhân đương quyền phải giao quyền lại cho một chính phủ dân sự. Ngày hôm qua, cảnh hỗn loạn đã xảy ra bên trong và xung quanh quảng trường Tahrir sau lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu với những tiếng súng nổ, tiếng súng bắn lựu đạn cay và tiếng gạch đá ném trúng những tấm khiên của cảnh sát. Một vị bác sĩ chữa trị cho những người biểu tình gần quảng trường nói rằng bệnh viện dã chiến của ông tràn ngập những người bị thương và hàng vạn người cũng đã xuống đường biểu tình ở thành phố Alexandria. Quý thính giả đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Hàng vạn người ở Nga đang tham gia hai cuộc biểu tình tại Moscow trong ngày hôm nay, bất chấp thời tiết buốt giá. Một cuộc biểu tình đòi Thủ tướng Vladimir Putin từ chức, trong khi buộc cuộc biểu tình kia bày tỏ ủng hộ cho ông Putin. Phong trào dân chủ Nga đã tiến hành cuộc biểu tình chống chính phủ này đúng một tháng trước ngày bầu cử tổng thống để đòi có thêm quyền tự do chính trị. Cảnh sát Nga ước tính khoảng 23.000 người tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ tại quảng trường ngõ qua Điện Kremlin. Những người biểu tình mang theo những dây băng trắng biểu tượng của phong trào dân chủ. Cảnh sát cũng cho biết khoảng 90 người tham gia một cuộc meeting ủng hộ ông Putin ở mạng Tây Moscow. Một số người Nga than phiền là họ được lệnh ở nơi làm việc đòi họ tham gia cuộc meeting ủng hộ chính phủ. Các cuộc thăm dò cho thấy là Thủ tướng Vladimir Putin sẽ đắc cử Tổng thống cho nhiệm kỳ thứ ba, mặc dù tỷ lệ ủng hộ của ông đã bị sụt giảm. lục quân Hoa Kỳ đã ra lệnh thực hiện một phiên xử của tòa án binh cho một chuyên viên phân tích tình báo cấp thấp bị tố cáo là đã chuyển tài liệu mật cho WikiLeaks. Một nữ phát ngôn viên quân đội hôm thứ Sáu cho biết là lục quân đã chấp nhận đề nghị đưa binh nhất Bradley Manning ra xét xử trước tòa án quân sự. Nghi can này đã xuất hiện trước phiên tòa tiền thẩm hồi tháng 12. Các chuyên gia của phe công tố khai trước tòa là họ phát giác những bằng chứng cho thấy ông Manning đã tải những công điện ngoại giao mật xuống các đĩa CD gửi cho trang mạng chống bí mật WikiLeaks. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa ở Mỹ, ông Mitt Romney, dự kiến có được một chiến thắng lớn trong cuộc họp bầu ở tiểu bang Nevada ngày hôm nay sau khi giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Florida. Một cuộc thăm dò mới đây của tờ Las Vegas Review Journal và đài truyền hình số 8 cho thấy rằng cựu thống đốc Massachusetts hơn cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich 20 điểm. Cuộc thăm dò cho thấy cựu thượng nghị sĩ Rick Santorum và dân biểu Ron Paul tụt hậu rất xa. Nevada là một trong 8 tiểu bang tiến hành bầu cử trước ngày 6 tháng 3, được gọi là ngày siêu thứ ba, là lúc mà 10 tiểu bang ở nước Mỹ tổ chức bầu cử sơ bộ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã hối thúc Quốc hội thông qua một kế hoạch về nhà ở mà ông nói là sẽ giúp cho những người chủ nhà tiết kiệm nhiều ngàn đô la mỗi năm trong tiền trả góp hàng tháng cho ngân hàng. Trong diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay, ông Obama nói rằng vụ khủng hoảng nhà ở là một trong những chướng ngại lớn nhất cho sự phục hồi sau vụ suy thoái kinh tế. Ông nói rằng việc thông qua kế hoạch nhà ở sẽ giúp cho một số người chủ nhà làm lại hồ sơ vay nợ và tiết kiệm được khoảng 300 đô la mỗi tháng. Tổng thống Obama nói rằng chương trình này có thể được chi trả bằng cách đòi hỏi các công ty tài chính lớn trả thêm lệ phí. Trong diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa, thì dân biểu Pat Meehan nói rằng Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật nhằm triển hạn chương trình giảm thuế lương bổng, nhưng Thượng viện do phe Dân chủ chiếm đa số thì chưa làm như vậy. Dân biểu Meehan nói thêm rằng việc giảm thiểu các quy định quản lý của chính phủ sẽ giúp cho giá nhiên liệu hạ thấp và có lợi cho việc tạo thêm công ăn việc làm. Quý thính giả đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Một bài tường thuật của tờ New York Times cho biết là ít nhất 22 em bé Afghanistan, tất cả đều chưa tới 5 tuổi, đã chết cống trong tháng vừa qua tại hai trại tị nạn ở thủ đô Kabul sau khi các em cùng với gia đình bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Bài tường thuật nói rằng các giới chức chính phủ đã tìm cách giấu nhẹm hoặc hạ giảm tầm quan trọng của những vụ tử vong này. Tuy nhiên, tờ New York Times cho biết những trường hợp tử vong này đã làm bùng ra một cuộc suy ngẫm của những nhân viên cứu trợ. Họ nêu câu hỏi là làm thế nào mà những em bé đó có thể chết vì lạnh là một vấn đề dễ thấy trước và dễ ngăn chặn tại một quốc gia đã được cộng đồng quốc tế viện trợ hàng chục tỷ đô la. Afghanistan đang trải qua một trong những mùa đông lạnh nhất trong vòng nhiều thập niên và nhiệt độ vào ban đêm hầu như lúc nào cũng nằm dưới 0 độ bất phân. Một giới chức của Liên Hiệp Quốc cho tờ New York Times biết rằng 35.000 người ở hai trại tạm cư ở Kabul không có máy sưởi và không có điện. Giới chức này nói thêm rằng tình hình ở đây là một vụ khủng hoảng nhân đạo. Tờ New York Times cho biết hai trại này không hội đủ điều kiện để nhận viện trợ phát triển vì được xem là những cơ sở tạm và bởi vì có nhiều giới chức Afghanistan chống đối sự tồn tại của hai trại tạm cư này. Mặt khác thì một bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 3.000 thường dân thiệt mạng trong vụ xung đột ở Afghanistan trong năm vừa qua và đó là con số cao nhất trong cuộc chiến tranh kéo dài 10 năm nay. Phái bộ hỗ trợ Liên Hiệp Quốc ở Afghanistan ngày hôm nay nói rằng 3.021 thường dân đã bị thiệt mạng trong năm 2011, cao hơn 8% so với năm trước đó và là năm thứ năm liên tiếp có số tử vong gia tăng. Bản phúc trình cho biết phe nổi dậy chịu trách nhiệm đối với 77% các trường hợp tử vong của thường dân. Các lực lượng chính phủ Afghanistan và liên minh do NATO lãnh đạo gây ra 410 trường hợp tử vong của thường dân, giảm 4% so với năm 2010. Còn có 279 trường hợp tử vong không thể quy trách nhiệm cho bên nào. Bản phúc trình cho biết có khoảng 1/3 số tử vong của thường dân là do bom mìn gài ven đường gây ra. Trong khi đó, số tử vong vì những vụ tấn công tự sát trong năm 2011 đã lên tới 450 người, tức là tăng 80% so với năm 2010. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các tin mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com cũng như các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Sau đây mời quý thính giả theo dõi chương trình Hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Sau đây là thắc mắc của cô Huỳnh Thị Thảo ở Quảng Nam. Em tên là Huỳnh Thị Thảo, 32 tuổi. Em có cái bớt là hồi trước là đi khám mà gọi là bác sĩ gọi là bướu máu bẩm sinh. Em bị từ trên cái má phải đến cái môi. Trước đây là đã phẫu thuật ghép da một lần hồi ở bệnh viện Chợ Rẫy bác sĩ. Mà ghép da chỉ có một phần một ít ngay chỗ gần cái môi thôi. Mà cái mạch cũng vẫn chưa có hết. Giờ em muốn làm cho nó chữa trị ra cho nó hết cái mạch. Bị ở trong cái vòng ở trong cái lưỡi nó cũng có bị cái bướu máu nữa. Dạ, từ lúc nó sinh ra là nó đã có cái màu đỏ rồi, cái bớt màu đỏ rồi. Mà sinh này lớn lên là thấy nó cũng ở trong cái vòng lưỡi nó cũng có bị nó sưng lên, cái vòng lưỡi nó có hồi nhỏ là em nhớ hồi nhỏ là nó có cái u ở trong cái vòng lưỡi á, rồi nó chảy máu. Cái sau này em khoảng được năm 2001 là vô trong bệnh viện Chợ Rẫy á, là người ta ghép da, chỉ ghép da rồi sau với khoảng dạ hai 2000 lấy năm hay là lấy sáu gì đó em lao quá cũng không có nhớ, là trong cái vòng lưỡi đó là đến bệnh viện răng hàm mặt đó là phẫu thuật ở trong cái vòng lưỡi đó, cái vòng lưỡi đó bị sưng đến là phẫu thuật ở bên vòng lưỡi đó. Xong đến 2007 là nó cái chỗ cái vòng lưỡi nó cũng bị sưng lên và chảy máu lần nữa. Xong cái em đi phẫu thuật cắt cái chỗ đó, chỗ mà cái răng số 17, số 16 á, cái chỗ có vòng lưỡi mà chỗ cái răng số 17, số 16 á. Xong cái cắt rồi bây giờ thì nó cũng hết rồi. Nó không có chảy máu nữa, mà là thỉnh thoảng là nó bị chảy máu là thôi, rồi tự nó hết. Cái sức khỏe thì em thấy bình thường, nhưng mà thỉnh thoảng trong cái vòng lưỡi là nó bị chảy máu thì tự nhiên là nó hết lại là lao là nó bị thôi. Thưa bác sĩ, có ý kiến gì về trường hợp bệnh của cô Thảo ạ? Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả hỏi về một cái bướu máu nằm ở trong nướu răng ở trong miệng. Thì trước hết chúng ta sẽ giải thích sơ lược cái bướu máu, cái bướu mạch máu là gì. Đây là cái bướu mạch máu. Bướu mạch máu thì Anh ngữ gọi là angioma, là do những cái tế bào lót của các mạch máu nó mọc ra quá nhiều và tạo thành ra một cái bướu. Thì thường lúc mới sanh thì chưa thấy gì, và trong mấy tuần đầu thì người ta thấy xuất hiện một cái vết đỏ hoặc là cái màu tím, là chúng ta tưởng lầm đấy là cái vết trầy trùa lúc sanh hoặc là cái vết bầm thường. Nhưng mà sau đó cái vết bẩm sinh này nó lớn dần và được bác sĩ định bệnh là bướu mạch máu. Thì trong năm đầu cái bướu mạch máu tiếp tục tăng trưởng dần và làm cho cha mẹ thường là lo lắng, nhất là nếu cái bướu mạch máu nó mọc ở mặt, nhất là gần đến mắt và đến mũi và ảnh hưởng đến thị giác, hoặc là mọc ở cổ hoặc ở vùng bộ phận sinh dục và dễ bị lỡ lói, nhiễm trùng hoặc là dễ chảy máu. Tuy nhiên, thường thì qua khỏi 6 tháng đầu tiên, chậm lắm là sau 12 tháng tuổi, thì cái bướu mạch máu ngưng tăng trưởng trong một thời gian rồi từ từ biến mất và có lúc khoảng chừng 3 tuổi. Và cũng có lúc thì nó biến chậm hơn, trong chừng 10% trường hợp thì đến 8-9 tuổi thì nó mới teo lại. Thì đa số là như vậy. Đa số bướu mạch máu nó biến đi lúc bệnh nhân được chừng 10 tuổi. Thì bướu có thể biến mất không để lại dấu vết, nhưng cũng có khi thì để lại một cái thẹo mỡ mềm, và cái thẹo này có thể lớn hoặc là có thể nhỏ. Và trong trường hợp chúng ta đang bàn ở đây thì vị thính giả có một cái bướu mạch máu phát triển ở trên mặt, nhưng mà đồng thời cũng có một cái bướu mạch máu phát triển ở trong miệng trên cái níu răng. Và trong những cái trường hợp này, cái bướu mạch máu có thể làm cho chảy máu, nhất là lúc bệnh nhân nhai hoặc là ăn một cái gì đó va chạm vào bướu. Và bướu mạch máu cũng làm cho răng gần đó dễ bị hư, và nếu và giữ vệ sinh khó hơn là bình thường, và do vệ sinh kém có thể hư răng, đau răng. Thì nhân đây tôi cũng xin nêu ra là cái bướu mạch máu ở ngoài da cần được phân biệt với một cái loại vết bẩm sinh trên da gọi là biến dạng mạch máu, cái từ tiếng Anh gọi là vascular malformation. Thì nghĩa là trong cái trường hợp này, những cái mạch máu nó biến dạng, nó đổi khác, nó nằm ở dưới da chứ không phải là một cái loại u bướu. Và thường thường thì nó màu đỏ sẫm, và càng lớn tuổi thì càng đậm đen hơn, nhưng mà không có biến mất đi. Thì một cái ví dụ điển hình mình nhiều người biết là như trên hình, trong hình mặt của ông Gorbachev thì có những cái vết chàm đỏ, thì cái đó là cái một cái loại biến dạng mạch máu, và cũng thường gọi là port wine stain. Port wine viết là PORTWINE, stain viết là STAIN. Thì các cái biến dạng mạch máu này, tôi đã nói là nó sẽ tồn tại suốt đời, và trừ ra là chúng ta áp dụng phẫu thuật hoặc là dùng laser. Riêng về các bướu mạch máu nằm ở trong miệng thì cũng có một cái số u bướu khác ở trong miệng, nó có thể bề ngoài nó cũng có thể giống như vậy. Và đôi khi nếu mà không có phân biệt được thì bác sĩ cần phải làm sinh thiết, tức là biopsy, thì mới xác định đấy là một cái loại bướu mạch máu. Bây giờ chúng ta nói về cách trị liệu và đối phó với cả những cái bướu mạch máu này. Thì trong những tháng đầu, nếu mà ở em bé, thì người ta theo dõi bướu mạch máu và sẽ thấy nó to dần. Thì đây là một cái hiện tượng bình thường cho đến lúc cháu chừng 6 tháng tới 1 năm trở đi. Sau đó bướu sẽ từ từ nhỏ lại mà không cần chữa trị gì cả. Và nếu mà bác sĩ đề nghị giải phẫu thì phải cẩn thận vì quá trình chảy máu, và nhất là nếu không có lý do chính đáng. Thì trường hợp tự nhiên bướu mạch máu nó chảy máu thì chúng ta lấy băng gạc đè lên chừng 10 phút để cầm máu đè lên trên đó. Và nếu lỡ loét có thể dùng kem, pomade, trụ sinh, săn sóc và băng lại. Trường hợp bướu máu nó lớn quá nhanh đè lên các bộ phận khác như là mắt, tai, miệng, khí quản thì người ta có thể dùng chất corticoid cho bệnh nhân uống. Hoặc là gần đây người ta thấy những cái kết quả tốt, người ta dùng cái thuốc propranolol, viết là PROPANOLOL, là một cái thuốc thường dùng để hạ huyết áp ở những cái người cao huyết áp. Thì cái thuốc này cũng cho một số kết quả tốt. Hoặc là người ta chích vào cái bướu mạch máu một cái chất làm cho nó teo lại. Và trong một số trường hợp hiếm, vì cái lỡ loét không lành, vì chảy máu, hoặc là vì muốn đứa bé bớt khổ sở lúc tới tuổi đi học mà bướu lớn, làm biến dạng cái ngoại hình của nó, bác sĩ có thể quyết định can thiệp bằng giải phẫu tùy theo cái khả năng của bác sĩ. Tuy nhiên nên để ý rằng là cái phẫu thuật có thể, chính phẫu thuật cũng có thể làm biến dạng cái mặt của em bé tới một cái mức mà phụ huynh không có chấp nhận được. Hoặc là người ta có thể dùng tia laser sau khi cân nhắc lợi hại của các cái thủ thuật này và so sánh những cái kết quả đó với cái phương pháp tự nhiên là để tự nó teo lại theo thời gian. Riêng về cái trường hợp bướu mạch máu ở trên cái níu răng mà chúng ta đang bàn ở đây, thì bướu mạch máu ở trên níu răng là một cái trường hợp hiếm, và can thiệp vào thì có cái nguy cơ lớn nhất là cái nguy cơ làm chảy máu. Và nếu mà bác sĩ của vị thính giả thấy là cần can thiệp, thì trước hết cần phải định bệnh chính xác bằng sinh thiết do bác sĩ chuyên về các bệnh chung quanh răng, có kinh nghiệm trong lĩnh vực này làm để xem xác nhận đó có phải là cái bướu mà mạch máu hay không, hay là một cái thứ khác. Bác sĩ chuyên về những cái bệnh chung quanh răng, thường thường người ta dịch là chu nha, thì tiếng Anh gọi là periodontal surgeon. Những cái người đó họ chuyên về những cái vấn đề mổ xẻ, những cái vấn đề chung quanh cái chân của cái răng. Và trong trường hợp nếu mà bác sĩ của vị thính giả quyết định là cần phải có những cái biện pháp, thay vì cứ để yên như vậy, cần có những cái biện pháp thích ứng như chích thuốc teo lại hay là cắt bỏ, thì đó là cái quyết định của bác sĩ và chúng ta cần phải đi tham khảo tới những cái bác sĩ chuyên môn về vấn đề đó. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm hàng tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, từ trước đến nay chúng ta chỉ thường nghe người dân than phiền là phải đóng thuế quá nhiều, và nghe nhiều về những thủ đoạn gian lận, trốn thuế, chứ chưa hề thấy ai nói là tại sao UnConcern, tức là chính phủ Mỹ, lại đánh thuế lợi tức của họ thấp quá như vậy. Nhưng mới đây, nhà tỷ phú giàu thứ ba của thế giới và thứ nhì của Hoa Kỳ, ông Warren Buffett, đã lên tiếng trước công luận về sự bất công trong luật thuế khóa và một dự luật mang tên ông nhắm chỉnh đốn lại hệ thống thuế khóa đang được đệ trình trước Quốc hội. Câu chuyện nước Mỹ hôm nay xin trình bày sơ lược về cuộc đời và quan điểm của nhà tỷ phú đại tư bản với một lương tâm trong sáng, dựa trên các tài liệu của báo chí Mỹ. Mời quý thính giả nghe Lan Phương trong bài viết sau đây. Giàu thứ ba trên thế giới với tài sản vào khoảng 45 tỷ đô la, ông Warren Buffett không sống trên một hòn đảo riêng mà ở trong một khu xóm bình thường tại thành phố Omaha, bang Nebraska, trong một căn nhà 5 phòng ngủ ông mua với giá trên 31.000 đô la từ năm 1958. Ngay từ nhỏ, ông đã có khiếu buôn bán. Mới 6 tuổi, ông ra tiệm bán thực phẩm mua một hộp gồm 6 lon coca với giá 25 cent, đem về bán lại mỗi lon 5 cent, được lời 5 cent. Trước khi vào đại học, ông đã có sẵn một tài sản lên đến 10.000 đô la vào thời đó, nhờ làm nhiều thứ việc, kể cả đi bỏ báo và mua cổ phiếu từ thời ông mới 11 tuổi. Tờ The New York Times số ra ngày 23 tháng 1 cho biết ông có biệt tài tính nhẩm trong đầu, những con số rất lớn mà cho đến ngày nay, lâu lâu ông vẫn làm cho nhân viên và những người chung quanh ông bái phục. ông sống một đời hết sức bình dị, ăn vận xuềnh xoàng, tự lái chiếc xe thuộc loại bình thường, không có tài xế, đi quanh thành phố. Dân chúng trong thị trấn ai cũng biết ông. Lối ăn uống của ông cũng bình thường như những người dân Mỹ trung bình khác. Và phòng ăn, nơi làm việc của ông, bày biện những đồ đạc cũng hết sức bình thường, không có gì sang trọng. Vì phải di chuyển nhiều, chỉ mấy năm gần đây, ông mới mua một chiếc máy bay phản lực riêng để dùng trong những chuyến đi kinh doanh bận rộn. Trên máy bay riêng, ông có nhiều thời giờ để đọc tài liệu và không phải mất thời giờ chầu trực nhiều tiếng đồng hồ ở phi trường cho mỗi chuyến đi như trước kia. Vậy mà khi mới mua máy bay, vì thực sự có nhu cầu, ông vẫn cảm thấy tội lỗi và đặt tên chiếc máy bay đầu tiên là Indefensible, không thể bào chữa được. Sinh năm 1930, ông vào đại học lúc 16 tuổi và 20 tuổi tốt nghiệp cử nhân. Ông theo bậc cao học tại Đại học Columbia ở New York vào năm 1956. Chỉ ít lâu sau khi tốt nghiệp cao học, ông thành lập công ty Buffett Partnership tại Omaha, quê nhà của ông. Công việc làm ăn của ông tiến triển vượt bậc, chủ yếu do ông mua lại những công ty với giá thấp hơn trị giá thực và có giá cổ phần bắt đầu lên. Tổ hợp đầu tư Berkshire Hathaway của ông lúc ban đầu là một công cuộc kinh doanh về ngành vải sợi đang đi xuống dốc được ông mua lại. Sau nhiều năm, ông chuyển sang đầu tư bằng cách mua cổ phần của nhiều công ty khác nhau, bằng phương thức chắc thật, cẩn trọng và nhắm mục tiêu lâu dài. Công cuộc đầu tư của ông đã thành công khó có ai sánh kịp. Nếu quý vị có $20.50 để mua chỉ một cổ phiếu của tổ hợp Berkshire Hathaway năm 1967, giờ đây quý vị nắm trong tay trên $120,000. Ông từng có một cuộc sống hạnh phúc với người vợ đầu tiên, bà Susan Thompson Buffett, một người được ông hết lời ca ngợi là khôn ngoan, tốt lành, quý trọng mọi người như nhau. Họ lập gia đình năm 1952. Bà lo lắng, quán xuyến tất cả mọi việc nhà, ngay cả chiều bà mẹ chồng khó tính để cho ông an tâm lo chuyện mà ông làm rất giỏi là đầu tư. Không những thế, bà còn là người tạo những biến đổi sâu xa trong tâm hồn ông. Bà ủng hộ phong trào dân quyền, đưa ông đến nghe những bài nói chuyện của lãnh tụ dân quyền Martin Luther King. Nhà tỷ phú cho biết, một trong những câu nói của bài nói chuyện với chủ đề "Hãy giữ tỉnh thức trong một cuộc cách mạng", lãnh tụ dân quyền đã có âm hưởng sâu xa trong tâm hồn nhà đầu tư trẻ tuổi lúc bấy giờ. Đó là câu, điều có thể đúng là luật pháp không thể thay đổi tâm tính con người, nhưng nó có thể ngăn chặn được những kẻ bất nhân. Đó là điều làm ông phải suy nghĩ rất nhiều. Nhờ bà, từ đó ông can dự nhiều hơn vào chính trị với khuynh hướng cấp tiến. Ông từng phát biểu, bà là người cho nhiều hơn và tôi là người nhận nhiều hơn. Nhưng dần dà về sau, khi con cái đã lớn, bà là người ham thích nghệ thuật văn hóa và muốn theo đuổi nghiệp ca hát. Những điều mà thành phố Omaha không thể cung ứng cho bà. Hai người chia tay, mặc dù ông hết sức miễn cưỡng khi phải chấp nhận, để bà dọn vào một căn hộ ở thành phố San Francisco, bang California. Trước khi từ trần về bệnh ung thư năm 2004, bà có phát biểu trong một cuộc phỏng vấn. Ông là người rất trí thức, lúc nào cũng đọc sách và suy nghĩ về những tư tưởng lớn. Và tôi đã phải học cách sống cuộc đời riêng của tôi. Tuy quyết định chia tay với ông, nhưng bà rất lo lắng, không ai chăm sóc cho ông. Nên bà đã giới thiệu một người quen thân, rất dễ thương và tử tế, tên Astrid Manx, để gần gũi và chăm sóc cho ông. Mãi sau khi bà chết một thời gian, ông mới cưới bà Manx. Mối liên hệ giữa ba người rất thắm thiết và tốt đẹp. 7 năm sau khi người vợ đầu từ trần, ông vẫn chưa nguôi thương nhớ. Khi được phóng viên của tờ The New York Times hỏi, ông có tiếc khi hai người đã chia tay trong những năm cuối đời của bà hay không? Ông nói, chúng tôi không hề chia tay. Có lẽ chúng tôi còn thân nhau hơn trước kia. Chúng tôi có cùng quan điểm về thế giới. Chỉ khác một điều là chúng tôi theo đuổi quan điểm đó bằng những lối khác nhau mà thôi. Ông cho biết chính ông là người đã khuyến khích bà cho báo chí thực hiện một cuộc phỏng vấn quan trọng trước khi bà từ trần để mọi người hiểu rõ bà hơn, một người đàn bà quan trọng nhất trong đời ông. Bây giờ, khi nhắc đến bà, người vợ đã khuất nhiều năm, ông vẫn còn bật khóc. Nhà tỷ phú này đã cống hiến rất nhiều cho từ thiện. Quan trọng nhất kể từ năm 2006, ông đã có kế hoạch tặng cho quỹ Bill and Melinda Gates Foundation 83% tài sản. Cứ mỗi năm vào tháng 7, ông chuyển sang cho quỹ này 5%. Ngoài ra, ông còn tặng giữ cho rất nhiều cơ sở từ thiện khác. Nội trong năm 2011, ông tặng một số cổ phần gần $42 triệu cho 4 cơ sở từ thiện không được nêu tên. Những người con của ông sẽ không được thừa kế một khoản gia sản đáng kể nào cả. Trong những năm gần đây, ông thường đưa ra ý kiến về công bằng xã hội. Ông là một nhà tư bản, đòi phải đánh thuế giới giàu nhiều hơn và chi tiêu nhiều hơn cho giới còn lại để giải quyết những khó khăn kinh tế. Nhà tỷ phú bất bình khi thấy quốc gia không có biện pháp mạnh với những tỷ phú của các công ty mà nhà nước đã phải cứu nguy. Họ vẫn lãnh những khoản bổng lộc khổng lồ, theo một văn hóa ích kỷ. Ông cho là nước Mỹ cần phải chung sức hy sinh. Hy sinh ở đây, theo ông, không chỉ tăng thuế đối với giới giàu, có nhiều cách luồn lách nhờ những kẽ hở của luật thuế khóa để chỉ phải chịu một mức thuế thấp, mà còn phải đánh thuế vào những nhà đầu tư ngắn hạn, ăn sổi ở thì, tăng thuế đánh vào các khoản lợi nhuận do giao dịch chứng khoán có tính cách đầu cơ. Ông nói, nước Mỹ có thể đối phó với bất cứ khó khăn gì, nhưng nếu người dân cảm thấy là xã hội rơi vào tình trạng chỉ tôn thờ quyền lực và tiền bạc, thì vấn đề sẽ không giải quyết được. Ông tin rằng, những giám đốc chấp hành các công ty được nhà nước cứu nguy phải chịu trách nhiệm bằng tài sản của chính họ nếu như để cho công ty vỡ nợ. Chính ông cũng là người nêu lên sự kiện năm rồi lợi tức của ông trên 63 triệu mà ông chỉ phải trả mức thuế 11%, trong khi người thư ký của ông đi làm ăn lương là phải trả đến 30%. Vào tuổi 81, tỷ phú Warren Buffett tự cho ông ở trong một tư thế có thể nói thẳng, nói thật. Ông nói ông được ở trong tư thế tự do, không bị ràng buộc, vì trên ông không có chủ nhân hoặc một ban chấp hành nào bảo thủ, nên ông thấy phải nói lên những điều cần nói. Với tuổi tác của ông, còn đợi đến bao giờ nữa? Giờ đây, ông đang tranh đấu cho bình đẳng xã hội ở một quốc gia mà cách biệt giữa giàu nghèo ngày càng tăng. Ông nói, giới triệu phú cần phải trả thuế thêm và các đại công ty cũng không được giảm bớt thuế. Tự nhận là một người may mắn, tỷ phú Buffett lo ngại hiện nước Mỹ đang ở vào giai đoạn sau của chủ nghĩa tư bản. Thế hệ kế tiếp sẽ không còn được may mắn như thế hệ trước nữa. Tình trạng bất bình đẳng xã hội có phần chắc sẽ tệ hơn. Khi người dân không thể leo lên cao hơn trên bậc thang kinh tế, thì đây là điều nguy hại cho quốc gia. Ông không tin là nước Mỹ có thể nhanh chóng sửa đổi được tình thế để trở về với mức độ chia sẻ sự thịnh vượng của quốc gia như trong thập niên 1950, mà trình độ giáo dục cũng không thể lấp hết khoảng cách giàu nghèo. Theo ông, có giải pháp rất rõ ràng. Đó là những người thủ đắc được những nguồn lực của xã hội như ông phải trả cho xã hội thật nhiều. Không những là tăng thuế đánh vào giới giàu và thuế tiêu thụ phải cao, mà còn phải xóa được càng nhiều càng hay những kẽ hở thuế khóa vẫn bị các đại công ty thao túng. Ông cho rằng nói công ty Mỹ phải chịu mức thuế quá nặng là nói bừa. Ông còn nêu lên là các công ty Mỹ ở nước ngoài không nên được cho phép đem tiền về nước mà không phải đóng thuế. Để họ đem tiền về theo cách đó chỉ khiến họ đầu tư ở nước ngoài nhiều hơn. Hôm thứ Tư vừa qua, dự luật trả thuế công bằng năm 2012, còn có biệt danh là luật Buffett, đã được Thượng nghị sĩ Dân chủ Sheldon Whitehouse đệ trình ở Thượng viện, đòi áp mức thuế 30% đánh vào giới triệu phú. Dự luật này được Tổng thống Barack Obama ủng hộ. Bên phía Đảng Cộng Hòa cũng đưa ra những dự luật thuế khóa của họ. Người dân Mỹ đang chờ xem sẽ có thay đổi gì lớn trong năm bầu cử này hay không. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, từ một cái gai chỉ gây khó chịu cho các quan hệ song phương, vấn đề nhân quyền gần đây đã trở thành một chướng ngại đối với quan hệ chiến lược mà cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ đều tỏ ý muốn đẩy mạnh. Nói là vật chướng ngại là bởi vì càng ngày càng có nhiều tiếng nói có trọng lượng trong chính phủ Hoa Kỳ đòi liên kết các quan hệ quốc phòng, quan hệ chiến lược Mỹ-Việt với những tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền. Chính trong bối cảnh đó, một cuộc điều trần về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam đã diễn ra tại Hạ viện Hoa Kỳ dưới quyền chủ tọa của dân biểu Christopher Smith và có sự hiện diện của nhiều dân biểu nổi tiếng khác. Câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để tường thuật ý kiến của những nhân vật tham gia cuộc điều trần này. Mời quý vị theo dõi. Đối với Việt Nam, quan hệ chiến lược với Mỹ cực kỳ hệ trọng tại thời điểm này, khi cường quốc Hoa Kỳ là lực đối trọng duy nhất với một nước Trung Quốc đang lên, và giữa lúc Bắc Kinh vẫn tiếp tục các hành động gây hấn, đòi chiếm hầu hết vùng Biển Đông. Khu vực được tin là dầu trữ lượng dầu hỏa và khí đốt, nguồn cung cấp nhiên liệu thiết yếu để Trung Quốc có thể duy trì đà phát triển ở mức hiện tại. Về phía Hoa Kỳ, quan hệ chiến lược với Việt Nam cũng vô cùng quan trọng, như một mắt xích trong chiến lược đối ngoại mới của Hoa Kỳ chuyển hướng sang châu Á, trong cái gọi là Thế kỷ Á Châu. Trong bối cảnh đó, hôm thứ Ba, ngày 24 tháng 1, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc điều trần mang chủ đề xem xét những hành động vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Việt Nam. Chủ tọa cuộc điều trần là dân biểu Christopher Smith, người đã đề xướng dự luật nhân quyền Việt Nam. The Vietnamese government continues to be an egregious violator of a broad array of human rights. Chính phủ Việt Nam tiếp tục vi phạm trắng trợn các quyền con người, dù Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đáng quan tâm về tự do tôn giáo. Trên thực tế, Việt Nam tiếp tục là một trong những nước vi phạm quyền tự do tôn giáo nghiêm trọng nhất thế giới. Vietnam continues to control religious communities, severely restricts and penalizes independent religious practice, and brutally represses individuals and groups viewed as challenging its authority. Chính phủ Việt Nam tiếp tục kiểm soát các cộng đồng tôn giáo, hạn chế nghiêm ngặt và trừng phạt các hoạt động tôn giáo độc lập và đàn áp thô bạo các cá nhân hoặc các nhóm mà họ cho là thách thức quyền lực của họ. Tôi đồng ý với kết luận của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, yêu cầu đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước đáng quan tâm về tự do tôn giáo. Ngồi bên cạnh chủ tọa còn có các dân biểu Ed Royce và Al Green đã từng làm việc bên cạnh cộng đồng người Việt Nam trong nhiều năm qua, và đặc biệt là dân biểu Donald Payne, người đã được tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc tổ chức cứu nguy người vượt biển, vinh danh là người đã sát cánh với thuyền nhân Việt Nam trong những giờ phút đen tối nhất. Từ băng ghế dành cho các nhân chứng, cựu dân biểu Cao Quang Ánh nêu bật những hành động vi phạm tự do tôn giáo và kết luận với lời kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ hãy hành động. Ông Cao Quang Ánh nói, ông hy vọng rằng dự luật nhân quyền cho Việt Nam sẽ được thông qua và Việt Nam sẽ bị đưa trở lại vào danh sách đáng quan tâm về tự do tôn giáo. Theo ông Ánh, Quốc hội cũng nên thông qua dự luật trừng phạt Việt Nam do dân biểu Ed Royce đề xuất, cùng với các luật lệ khác, khả dĩ có thể buộc Việt Nam phải chú ý hơn tới những gì họ đang làm đối với nhân dân của chính họ. Một nhân chứng quan trọng khác xuất hiện trước tiểu ban đặc trách nhân quyền của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc của BPSOS. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng lưu ý nên phân biệt hai hình thức buôn người khác nhau. Một là chương trình do nhà nước điều hành hoặc hoạt động với sự cho phép và dưới sự bảo vệ của nhà nước, như các hoạt động buôn người dưới chiêu bài chính sách xuất khẩu lao động. Và thứ hai là nạn cưỡng bức lao động không những tại các trung tâm phục hồi mà còn xảy đến cho nhiều nhân vật bất đồng chính kiến bị tống giam. In prison camps inside Vietnam right now, dissidents are being used to forced labor to produce goods for exports overseas. So those are the most egregious forms of modern day slavery that the Vietnamese government doesn't want anyone to talk about. Trong các nhà tù bên trong Việt Nam, ngay lúc này, nhiều nhân vật bất đồng chính kiến đang bị buộc phải lao động để sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. Đó là hình thức nô lệ mới tệ hại nhất mà nhà nước Việt Nam không muốn ai đề cập tới. Trong câu chuyện với đài VOA về nạn buôn người, tiến sĩ Thắng nói: Hôm nay là cái ngày rất là quan trọng bởi vì Quốc hội vừa mới tái nhóm họp lại cho cái phần 2 của cái khóa họp của Quốc hội 2 năm. Và dự trù là sẽ có một số cái đạo luật về vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo, chống buôn người vân vân và vấn đề tị nạn liên quan tới người Việt sẽ được đưa vào Quốc hội. Thành ra trước khi mà các vị dân biểu họ thúc đẩy cho những cái đạo luật đó, họ cần cập nhật xem cái tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam nó đến đâu. Và ngày hôm nay thì mọi người đều đồng ý rằng tình hình Việt Nam ngày càng tệ hơn. Thì đó là những cái điều mà Quốc hội cần lắng nghe. Không phải riêng người Việt mà ngay cả những tổ chức người Mỹ, họ đều thừa nhận rằng Việt Nam đi giật lùi về vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền. Tiến sĩ Thắng kết luận phần phát biểu của ông như sau. I'd like to express our support for the Vietnam Human Rights Act. I also support the call for our administration to place Vietnam on tier 3 in its upcoming TIP report. Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho dự luật nhân quyền cho Việt Nam. Tôi cũng xin nói lên sự ủng hộ dành cho lời kêu gọi yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ đặt Việt Nam vào hạng 3 trong phúc trình sắp tới về tình trạng buôn người trên thế giới. And I also would like to call on our own state departments to do a better job at reporting the violations of human rights, the gross abuses committed by the police. Tôi cũng muốn kêu gọi Bộ Ngoại giao của chúng ta hãy tường trình đầy đủ hơn về những vụ vi phạm nhân quyền, những hành động ngược đãi tệ hại dưới tay của cảnh sát, sự phổ biến của việc sử dụng các biện pháp tra tấn và các vụ tấn công nhắm vào các nhóm sắc tộc thiểu số ở Việt Nam. Một nhân chứng khác là ông Nay Rong, giám đốc tổ chức nhân quyền người thượng Tây Nguyên. Ông tố cáo những hành động ngược đãi người thượng vẫn đang tiếp diễn tại vùng Tây Nguyên ở Việt Nam. We are treated like an enemy in our homeland. Chúng tôi bị đối xử như những kẻ thù ngay trên quê hương của chúng tôi. Hàng trăm người tù tại Hà Nam phải gánh chịu những hành động ngược đãi vô cùng tệ hại trong tình trạng bị cô lập, trong khi hàng ngàn người thượng khác, gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em, cũng đang lặng lẽ chịu đựng trong các làng mạc, luôn phập phồng sợ hãi dưới sự kiểm soát của cảnh sát. Nhưng nhân vật được chú ý nhiều nhất trong cuộc điều trần là một nạn nhân của nạn buôn người mà có lẽ nhiều người đã được nghe tên. Cô Vũ Phương Anh xuất hiện trước tiểu ban nhân quyền của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ trong tư cách là nhân chứng. Cô kể lại cảnh bị ngược đãi như thế nào khi cô và nhiều phụ nữ bị buôn sang Jordan lao động, đình công vì các điều kiện làm việc và lương bổng không đúng như hợp đồng mà họ tưởng đã ký. Cô Vũ Thu Hà là người đại diện cho công ty xuất khẩu lao động Việt Nam và hướng dẫn những người bảo vệ đến từng phòng để đánh đập bọn tôi. Thì những người phụ nữ Việt Nam của tôi thì cũng như tôi thôi, rất là nhỏ bé mà lại gầy gò ốm yếu và không có được ăn, lúc đó đã lất bệnh rồi. Nhưng mà những người bảo vệ cũng như là cảnh sát Jordan đã nắm tóc của chị Hoàng, của Ánh cũng như là Vang cũng như là Ngọc để đập đầu xuống nền đất gạch như vậy và máu mồm máu mũi chảy ra. Chính mắt tôi và chính tôi đã nhìn thấy những người mà đã bị xỉu rồi mà họ cũng không tha, họ cầm tóc và họ lôi đi đúng như một con vật ở dưới đất. Tôi cảm thấy rất là đau lòng. Cô Phương Anh cho biết đã hai lần cô bị đụng xe một cách khả nghi. Lần cuối xảy ra trước cuộc điều trần có 5 ngày. Và cũng như lần trước, trong tai nạn lần này xảy ra ở Texas, một chiếc xe không có biển số đã đâm vào xe của cô. Dân biểu Chris Smith hứa sẽ có biện pháp nếu cô Phương Anh trở thành mục tiêu của các hành động trả thù vì đã xuất hiện trước tiểu ban đặc trách nhân quyền của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ. Ms. Vu, I greatly admire your courage and the subcommittee is most appreciative of your presence as well as your testimony. Cô Vũ, tôi ngưỡng phục sự can đảm của cô và tiểu ban đặc trách nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ lấy làm cảm kích về sự hiện diện cũng như lời chứng của cô tại cuộc điều tra này. Trong chuyến đi cuối cùng tới Việt Nam, tôi cũng đã gặp nhiều người can trường khác phải đấu tranh cho quyền làm người cơ bản bên trong Việt Nam. Thật đáng tiếc là rất nhiều người vẫn tiếp tục bị chính quyền đàn áp. Linh Mục Lý đang ở tù, tình trạng sức khỏe yếu kém, và luật sư Nguyễn Văn Đài vẫn bị quản thúc tại gia. Cô Phương Anh không phải là người duy nhất gặp rắc rối với Việt Nam. Người đã cứu vớt cô khỏi bước đường cùng tại Jordan và vận động đưa cô sang Hoa Kỳ với sự tiếp tay của cộng đồng người Việt hải ngoại, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cũng gặp khó khăn với phía Việt Nam. Dạ, gặp thì gặp thường xuyên đấy, chẳng hạn như chúng tôi không bao giờ được về Việt Nam. Chẳng hạn là khi mà Tổng thống Đài Loan trao cái giải thưởng về dân chủ nhân quyền, rồi Việt Nam phản đối vân vân. Mà thực sự cái đó tôi không để ý, bởi vì khi một quốc gia dân chủ trao cho mình một cái giải thưởng rất là cao quý về dân chủ, thì bị một quốc gia thiếu dân chủ lên án thì nói chuyện rất là bình thường, nếu mà không lên án mới là chuyện lạ. Thật ra chúng tôi cũng không để ý. Cái vấn đề quan trọng đó là làm sao cho chúng ta không sợ. Ác thì phải sợ cái điều thiện, chứ đừng bao giờ để cái người thiện lại sợ kẻ ác. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại bài học từ và thành ngữ số 130. Minh Phượng và Jean Clark xin kính chào quý vị thính giả.

ông Saad Qattani, thuộc Đảng Tự do và Công lý của phong trào huynh đệ Hồi giáo cùng với hai phó chủ tịch. Đảng Tự do và Công lý giữ nhiều ghế nhất tại Hạ viện. Sau khi các cuộc bầu cử Thượng viện được hoàn tất vào tháng 3, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Quốc hội sẽ là chọn một ủy ban soạn thảo hiến pháp mới cho Ai Cập. Hội đồng quân lực tối cao đã cho biết sẽ giao quyền lại cho vị Tổng thống dân cử sẽ được bầu vào cuối tháng 6. Hoa Kỳ gửi lời chúc mừng đến nhân dân Ai Cập và chính phủ nước này trong những bước đi quan trọng nhắm tiến tới việc làm tròn những lời hứa của cuộc cách mạng Ai Cập từng gây hứng khởi cho toàn thế giới. Hoa Kỳ sẽ còn tiếp tục sát cánh với nhân dân Ai Cập và tất cả các dân tộc ở khắp khu vực, trong lúc họ bảo vệ những giá trị phổ quát và cố gắng tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người dân Ai Cập. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị vào thăm trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com để theo dõi các tin tức được cập nhật thường xuyên trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược những tin đáng chú ý và mới nhất tối nay. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay bắt đầu phiên họp để bàn về nghị quyết về bạo động ở Syria, trong lúc vụ đổ máu leo thang ở thành phố điểm nóng Homs đã gây tử vong cho hơn 200 người. Các nhân vật tranh đấu nhân quyền cho biết là lực chính phủ Syria đã bắn súng cối và đại pháo vào khu Khalidia của thành phố Homs, là nơi đa số cư dân về phe chống chính phủ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov đã chỉ trích nội dung của bản sơ thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Ông đã gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tại Munich ngày hôm nay. Theo tin của hãng thông tấn Reuters, thì các giới chức Mỹ nói rằng đôi bên đồng ý với nhau về tính chất khẩn cấp của tình hình ở Syria, nhưng không cho biết là đôi bên có đạt được tiến bộ nào hay không. Trong khi đó, các lực lượng an ninh Syria ngày hôm nay vừa nổ súng vào một đám tang, giết chết ít nhất 7 người tại Daraya ở ngoại ô thủ đô Damascus. Thủ tướng của Pakistan sẽ đến Qatar vào tuần sau để thảo luận về những phương cách mang lại hòa bình cho Afghanistan. Các giới chức Pakistan loan báo chuyến đi đến tiểu vương quốc vùng vịnh ngày hôm nay, và họ nói rằng Thủ tướng Yusuf Raza Gilani sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Qatar về nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt cuộc giao tranh giữa chính phủ Afghanistan với phe nổi dậy Taliban. Những vụ đụng độ tiếp diễn ở Ai Cập sang tới ngày thứ ba, trong lúc hàng vạn người xuống đường biểu tình để phản đối nhà chức trách không hành động đủ để ngăn chặn vụ bạo động bóng đá hồi đầu tuần này. Cảnh sát ở thủ đô Cairo đã bắn lựu đạn cay và đạn súng pha vào người biểu tình. Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa ở Mỹ, ông Mitt Romney, sắp sửa có được một chiến thắng lớn trong cuộc bầu họp bầu ở tiểu bang Nevada ngày hôm nay, sau khi giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Florida. Một cuộc thăm dò mới đây của tờ Las Vegas Review Journal và đài truyền hình số 8 cho thấy cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts hơn cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich 20 điểm và thượng nghị sĩ Rick Santorum và dân biểu Ron Paul thì tụt hậu rất xa. Một bài tường thuật của tờ New York Times cho biết ít nhất 22 em bé Afghanistan, tất cả đều chưa tới 5 tuổi, đã chết cóng trong tháng vừa qua tại hai trạm tị nạn ở thủ đô Kabul. Phần tóm lược các tin quan trọng và mới nhất mà quý vị vừa nghe đã chấm dứt chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài VOA. Xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình tối nay. Tối mai, chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Xin mời quý vị đón nghe. Chu Uyên và toàn ban kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.